Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 984, thứ 984 chương nhớ ngươi muốn chết lạp. Ngươi cuối cùng đến xem ta, Kiền Nguyên Tông, huyết ma trùng chiều tan biến sau, Vân Tiêu Thần Điện khôi phục những ngày qua phồn hoa, Trương Dương cũng bắt đầu bận rộn, 11 điện thật nhiều trưởng lão hoa giá cao tiền. Làm ra 4 lần tiến hóa cao giai yêu thú sau, nhao nhao tìm đến Trương Dương, nhượng kỳ giúp thu phục, căn cứ Vân Sơ quy định, Trương Dương kia cao được hù chết người thu phí, mặc dù dọa đi một nhóm lớn nhân, nhưng vẫn là có người cắn răng mang theo tiền tới. Trương Dương ca, ngươi lại muốn xuống núi lạp, Hắc Tiểu Thiên thực lực hôm nay đã ở Đại Thành, mặc dù còn chưa đột phá thần cấp, đãn lấy thiên phú. Chỉ cần cho nàng chút thời gian, rất nhanh liền có thể đột phá. Mấy ngày nay nàng cũng thường xuyên theo Trương Dương cùng nhau xuống núi. Đi chờ Vân Sơ tin tức, Trương Dương gật đầu nói. Hoàng cực môn môn chủ muốn cho ta đi thu phục một cái 4 lần tiến hóa yêu thú, Nga, Hắc Tiểu. Thiên mắt không hề chớp mắt nhìn hắn. Sư phụ còn chưa có trở lại không? Nàng muốn lúc nào mới trở về? Trương Dương lắc đầu. Ta đây cũng không biết, Tiểu Thiên, người yên tâm đi, đẳng tiểu sư tỷ về thấy thực lực ngươi tiến bộ lớn như vậy. Nhất định sẽ rất hài lòng, Hắc Tiểu Thiên có chút không có ý tứ sờ sờ đầu. Tiểu Thiên đầu óc ngốc, còn có thật nhiều không rõ đâu. Trương Dương ca, hôm nay ta với ngươi cùng nhau xuống núi đi. Bất quá ta bất đi theo ngươi, ta muốn đi Dung tỷ tỷ chỗ đó. Dung Dung tỷ tỷ không phải ở trong thành thiết lập một nhà gọi là gì? Y quán, ta đi cấp Dung tỷ tỷ giúp, gọi trạm y tế lạp. Trương Dương cười nói, đây là Vân Sơ tiểu sư tỷ thủ tên, có phải hay không kỳ kỳ quái quái? Nhìn nhìn nhân gia giao trì trang thật tốt nghe đâu, đồng dạng là trị liệu sư địa phương, thế nào tiểu sư tỷ thủ tên kỳ quái như thế, đâu? Ta cảm thấy sư phụ thủ tên thật là dễ nghe, Trương Dương trừ trừ khóe miệng. Cũng là ngươi cảm thấy tiểu sư thì cái gì cũng tốt. Được rồi, ngươi nói dễ nghe liền dễ nghe đi. Ngươi đi lên, ta nhượng A Hoàng cùng nhau tái ngươi, Hắc Tiểu Thiên vô cùng cao hứng bò lên trên yêu thú vương A. Hoàng lưng, cao hứng và Trương Dương cùng nhau xuống núi. Trên đường thời gian. Hắc Tiểu Thiên còn đang kiên nhẫn ở cho Đại Hắc phát truyền âm phù. Đại Hắc cha, Tiểu Thiên đã mau 5 nguyệt không có nhìn thấy ngươi lạp. Ngươi gần nhất có khỏe không? Ngươi tìm được yêu nghiệt đại ca không? Ngươi lúc nào sẽ đến Kiền Nguyên Tông đâu? Ngươi tới trước nhất định phải nói với Tiểu Thiên một tiếng. Bởi vì Tiểu Thiên gần nhất rất bận đâu. Có rất nhiều chuyện muốn làm. Mỗi ngày còn muốn, Hắc Tiểu Thiên lải nhải niệm nhất đống lớn. Mời ý do vị tẫn thu đuôi. Ngoặc kép chấm chấm, Tiểu Thiên chờ ngươi về Nga, Trương Dương ái muội cười cười. Ta nói Tiểu Thiên a, người này mỗi ngày đâu cấp đêm tối huynh phát truyền âm phù. Xem ra đêm tối huynh ở trong lòng ngươi nhất định rất quan trọng. Ngươi thành thật mà nói, ngươi có phải hay không thích nhân gia? Nghe nói. Hắc Tiểu Thiên mặt trong nháy mắt đỏ một vòng, người nói gì sai, hắn là cha ta đâu. Trương Dương rút trừ khóe miệng, khó trách người mỗi ngày đô cấp đêm tối huynh truyền âm. Đêm tối huynh lại một lần cũng không hồi ngươi, quang hướng về phía ngươi một tiếng này, cha cũng có thể đem người dọa chạy được chứ. Hắc Tiểu Thiên một tay chống cằm, ngươi không hiểu là, gặp phải đại hắc cha thời gian, ta vốn đã muốn tự sát. Ta vốn chính là cái cô nhi, không biết thế nào sinh ra, dù sao ta có ký ức thời gian, cũng đã 6-7 tuổi, không có huynh đệ chị em, cũng không có cha mẹ, là đại hắc cha đã cứu ta, cho ta lần thứ hai sinh mệnh, đại hắc cha liền là cha mẹ sống lại của ta. Trương Dương, ngoặc kép chấm chấm, phụ mẫu tái sinh cũng không đến mức mỗi ngày kêu nhân ra cha đi. Ta nghe yêu nghiệt nói. Nhân gia mặc dù là ma tộc, thế nhưng cũng không có thành quá thân đâu. Người đã như thế cảm kích nhân gia, thẳng thắn gả cho hắn. Lấy thân báo đáp được rồi, Hắc Tiểu Thiên mặt đỏ hồng chừng hắn liếc mắt một cái. Đều nói ngươi không hiểu lạp, Tiểu Thiên hiện tại muốn lấy chuyện tu luyện làm trọng, tương lai mới có thể sư phụ đa phần ưu. Trương Dương yên lặng vỗ vỗ bả vai của nàng. Ngoặc kép chấm chấm, thực sự là hảo đồ đệ. Vân Sơ tiểu sư tỷ nhất định rất vui mừng, Hắc Tiểu Thiên kiêu ngạo ưỡn ngực. Đấy là đương nhiên, Trương Dương bật cười, nhìn Hắc Tiểu Thiên mang theo một tia hồn nhiên, nhưng lại không mất thanh tú khuôn mặt nhỏ nhắn. Nói thật, như vậy tiểu cô nương, ngay cả hắn đều có chút muốn tâm động. Thế nhưng, người này là Vân Sơ tiểu sư tỷ đồ đệ a, thật muốn đem Tiểu Thiên đuổi tới tay. Chỉ là Vân Sơ kia một cửa liền không dễ chịu lắm. Huống chi Hắc Tiểu Thiên lòng tràn đầy đô chỉ có đại hắc. Xuống núi, hai người mỗi người đi một ngả, Trương Dương đi ứng Hoàng Cực Môn môn chủ mời, Hắc Tiểu Thiên thì đi Ninh Tuyết Dung chỗ trạm y tế. Trạm y tế ở Vân Tiêu Thành Đông Thành nội, bởi vì Vân Tiêu Thành quá lớn, cho dù một ngày một đêm cũng phi không hoàn toàn bộ khu vực. Trương Dương nguyên vốn còn muốn nhượng yêu thú vương A Hoàng tống Hắc Tiểu Thiên quá khứ. Đạn A Hoàng chết sống không chịu ly khai hắn, Trương Dương đành phải bất đắc dĩ nhượng Hắc Tiểu Thiên chính mình đi. Bởi vì thời gian còn sớm, Hắc Tiểu Thiên cũng không vội vàng, chậm rãi nhắm hướng Đông Thành nội đi đến. Ai, xin lỗi, chính đi. Đột nhiên một người đụng phải Hắc Tiểu Thiên trên người. Hắc Tiểu Thiên nhất thời bất tra, bị hắn đụng phải nhất mông ngồi trên mặt đất, thực sự thật xin lỗi. Cô nương ngươi không sao chứ? Người nọ thập phần áy náy xin lỗi. Không có việc gì, không quan hệ lạp. Hắc Tiểu Thiên xoa xoa mông đứng lên. Cười với hắn cười, không có việc gì liền hảo. Vậy ta liền đi trước. Người nọ ánh mắt lóe lên một cái. Vòng qua Hắc Tiểu Thiên, chuẩn bị ly khai. Ân, Hắc Tiểu Thiên không có suy nghĩ nhiều. Vỗ vỗ tay, tiếp tục đi về phía trước. Mới vừa mới đi vài bước, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng hét thảm, chỉ thấy mới từ nàng bên cạnh đi qua cái kia đụng vào hắn nam nhân. Đột nhiên đảo bay lên, trọng trọng đập ở trên mặt đất, Hắc Tiểu Thiên sửng sốt, có chút mờ mịt nhìn hắn một cái. Đây là, thế nào, ngươi là ai, muốn làm gì? Người nọ hung hăng nhìn chằm chằm Hắc Tiểu Thiên phía sau. Vừa tức vừa giận, Hắc Tiểu Thiên theo tầm mắt của hắn hồi nhìn sang. Một thân hắc y đại hắc như là quỷ mị, quanh năm biến mất ở trong bóng tối ra người ra có chút thiên bạch. Thoạt nhìn mang theo vài phần lạnh lùng, thế nhưng nhìn thấy người này, Hắc Tiểu Thiên mắt lại lập tức sáng lên. Đại hắc cha, Hắc Tiểu Thiên thế nào cũng không nghĩ đến, nàng mong nhớ ngày đêm đại hắc cha, đột nhiên liền xuất hiện đâu. Đêm tối không có nhìn Hắc Tiểu Thiên, mà là trực tiếp hướng đi trên mặt đất người nọ. Một cước dẫm thượng lồng ngực của hắn, sau đó trên cao nhìn xuống nhìn người nọ, trở lại nói cho ngươi biết chủ tử, còn dám theo dõi nàng, một cũng đừng muốn sống, dừng một chút, đêm tối trên người lờ mờ để lộ ra mấy phần lạnh lẽo yêu ma lực. Đây không phải là cảnh cáo, người nọ trên người đều bị mồ hôi lạnh sũng nước, hoàn toàn trợn tròn mắt, hắn, ma tộc, đêm tối không có lại để ý tới người nọ. Thu về chân, liếc mắt nhìn Hắc Tiểu Thiên, sau đó vô cảm ly khai, Hắc Tiểu Thiên này mới phản ứng được mình bị người theo dõi. Thế nhưng, đại hắc cha làm sao biết, bất quá này không ngại ngại nàng nhìn thấy đêm tối hảo tâm tình. Nàng một phen chiều đêm tối nhào tới, lấy một ôm thật chặt tư thế, tương đêm tối phát cái tràn đầy. Đại hắc cha, Tiểu Thiên nhớ ngươi muốn chết lạp. Ngươi cuối cùng đến xem ta lạp, đêm tối vô cảm tiếp được nàng nhào tới thân thể, lạnh lùng nói, nam nữ thụ thụ bất thân, buông tay, Hắc Tiểu Thiên phốc xích một tiếng, lập tức cười, đại hắc cha, ngươi nói gì vậy a? Ngươi là trưởng bối, ta là vãn bối cùng trưởng bối thân thiết, nào có cái gì nam nữ thụ thụ bất thân đến a, đại hắc, ngươi là trưởng bối, ngươi là trưởng bối. Đại hắc cái này là thật trực tiếp liền đen mặt. Hết chương.